mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 112, góc truyện audio.com. Thẩm Trọng Thành đương nhiên là không dám, anh vô cùng tủi thân mà đăng thêm một bài mới, còn tác Tạ Dư An vào, Thẩm Trọng Thành nhi, anh yêu em. Hình ảnh, Tạ Dư An, Thẩm Trọng Thành đăng một tấm hình được chỉnh thành ảnh meme, bức ảnh này được chụp lúc ở trên đảo nhị, khi đó Tạ Dư An vẫn còn chưa biết việc Thẩm Trọng Thành muốn cùng cậu phơi cho đen, Tạ Dư An lo rằng Thẩm Trọng Thành sẽ bị phơi nắng đến chóc da cho nên đội thêm cái nón có vành rộng để che nắng cho anh, chỉ có điều cảnh này lại bị thợ chụp ảnh chụp lại. Thế nhưng vấn đề nằm ở cái nón có vành rộng này, vốn dĩ cái nón có vành màu vàng, hiện tại lại bị PTS thành màu xanh, bên dưới còn chèn thêm dòng chữ màu xanh vô cùng nổi bật. Em yêu ơi, nếu như em chơi đã ở bên Thụy Phong rồi thì hãy quay về đây, anh vẫn luôn ở ánh quang đợi em. Bị đội nón xanh giống như bị cắm sừng ở mình ý, sau khi Thẩm Tiêu Hồng thấy Weibo giải thích của Thẩm Trọng Thành thì liền xe lại, Thẩm Tiêu Hồng xe Weibo, đúng là như vậy, đạo diễn Ngỗi vẫn luôn thích trao cơ hội cho người mới hơn. Những nghệ sĩ từng hợp tác với Ngỗi Chính Côn bên phía Thụy Phong cũng đã sớm được thông báo trước, bọn họ thấy Thẩm Tiêu Hồng đăng Weibo thì cũng theo đó mà hùa theo cô, nói rằng cảm ơn Ngỗi Chính Côn đã từng trao cơ hội cho mình. Mà người tuổi đã cao còn bị úp cái mũ, có mới nới cũ, là Ngỗi Chính Côn, sau khi Thẩm Trọng Thành đăng Weibo không bao lâu cũng đã nhanh chóng đáp lại chuyện này, Ngỗi Chính Côn xe Weibo, tôi tưởng mọi người đều đã biết thói quen này của tôi rồi, xem ra vẫn còn có người chưa biết nhỉ. Được rồi, trách tôi có mới nới cũ thế nhưng tôi cũng đâu có nói là không dùng diễn viên lâu năm. Lời này của Ngỗi Chính Côn là lời nói thật, chẳng qua cũng chỉ là thói quen của ông ta mà thôi, nhưng nếu không chọn được người mới thích hợp thì ông ta vẫn sẽ dùng người già dặn kinh nghiệm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vòng thử vai của Kinh Nguyên Lục cũng đã tiến hành được hơn nửa chặng đường, thế nhưng Ngỗi Chính Côn lại chưa tìm được nghệ sĩ nào diễn vai Thái tử Tế Thần tốt hơn Kỳ Hiên. Bỏ qua trình độ diễn xuất cấp ảnh đế của gã thì có lẽ là vì bản thân Kỳ Hiên là người trong vòng chữ cái, lại còn là thụ có máu M thích bị ngược đãi, đối với hình tượng yếu đuối chán nản có tâm lý bệnh hoạn yêu cả mẹ mình của thái tử, gã nắm bắt vô cùng đúng chỗ. Nhưng mà Kỳ Hiên có một vấn đề, đó chính là công khai việc Kha Tài Cảnh là người yêu mình, mặc dù trước đây Kỳ Hiên cũng đã từng diễn qua phim tình cảm nam nữ thế nhưng Ngỗi Chính Côn từ trước tới nay đối với tác phẩm của mình rất kén chọn cho nên ông ta vẫn đang do dự xoắn suýt tự hỏi Kỳ Hiên có thể diễn tốt được vai Thái tử Tế Thần có tâm lý bệnh hoạn say mê Tiêu Hoàng hậu hay không. Cho nên Ngỗi Chính Côn dự tính chờ thêm một thời gian, nếu như thời gian thử vai kết thúc mà ông còn chưa tìm được ai diễn tốt hơn Kỳ Hiên thì chắc chắn ông sẽ dùng Kỳ Hiên, mấy người mới kia cũng chả phải bà con của ông, không có lý do gì mà ông lại không chọn ảnh đế mà lại đi chọn bọn họ, nếu miễn cưỡng thì cũng coi như ông với Tạ Dư An là bà con, thế nhưng ông cũng chưa từng thổi phồng giá trị của Tạ Dư An. Người mới nếu giống như kiểu của Phương Nhược Cẩn với Vưu Hân thì Ngỗi Chính Côn thầm nghĩ chi bằng nâng đỡ Vưu Dương còn hơn. Góc truyện audio.com. Nguyên nhân giấy lên tranh luận là vì Phương Nhược Cẩn, bây giờ đến cả Ngỗi Chính Côn cũng đã thừa nhận là thói quen của ông ta thì anti phần rốt cuộc cũng không còn nói gì nữa, cho dù có lấy video mà Phương Nhược Cẩn đã quay ra để táp lại thì cũng chỉ có thể nhìn ra được cái lắc đầu cùng biểu cảm đáng tiếc của Tạ Dư An, chả phải giễu cợt hay là khinh thường. Người duy nhất còn muốn nói chính là Thẩm Trọng Thành, bởi vì không chỉ bài Weibo anh giải thích thói quen chọn vai của Ngỗi Chính Côn được share mà bài Weibo anh đăng ảnh meme Tạ Dư An cắm sừng cho anh cũng được share rộng rãi. Thẩm Trọng Thành nhi, các người nói tôi đăng Weibo nói rõ sự việc vậy thì tại sao các người lại đi share cái Weibo này? Thẩm Tiêu Hồng trả lời Thẩm Trọng Thành nhi, màu xanh khá là nổi bật. Ngỗi Chính Côn trả lời Thẩm Trọng Thành nhi, màu xanh khá là nổi bật. Tiền Trấn Xuyên Nhi trả lời Thẩm Trọng Thành Nhi, màu xanh khá là nổi bật. Tạ Dư An bị anh tác vào cũng không có xe Weibo đó mà đăng một bài Weibo khác. Tạ Dư An, em cũng yêu anh. Hình ảnh, Thẩm Trọng Thành Nhi, Tạ Dư An cũng đăng một bức ảnh, là ảnh selfie của cậu cơ mà bị lộ ra nửa gò má của Thẩm Trọng Thành. Trong ảnh chụp Thẩm Trọng Thành đội nón đánh cá màu vàng, tay cầm cần câu đang câu cá cho nên anh không có nhìn vào ống kính. Tạ Dư An ở sau lưng ôm lấy cổ anh, tay giơ thành hình chữ V, hướng về phía ống kính, cười đến híp cả hai mắt, hàm răng trắng được làn da tôn lên khiến nó có vẻ càng trắng hơn, dù là ai cũng có thể cảm nhận được nụ cười của cậu tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ. Sau một tuần lễ, vòng thử vai cho Kinh Nguyên Lục kéo dài một tháng cuối cùng cũng kết thúc, danh sách diễn viên cũng đã được quyết định. Trong danh sách có không ít cái tên mới, rất phù hợp với thói quen chọn diễn viên của Ngỗi Chính Côn, Ngũ Hoàng tử Tế Phong là Tạ Dư An không thay đổi, Thái tử Tế Thần có chút ngoài dự đoán của mọi người thế nhưng Ngỗi Chính Côn cũng đã từng nói rằng. Nếu không chọn được người mới thích hợp thì tôi vẫn sẽ dùng người già dặn kinh nghiệm, nếu vậy thì lại nằm trong dự tính, diễn viên được chọn chính là Kỳ Hiên. Cuối cùng, diễn viên đóng vai Hoàng đế Kinh Nguyên mới là người mà mọi người không ngờ tới. Chính là Tiền Sán, nếu nói Tiền Sán là người mới thì cũng không hẳn là thế, gần đây nhờ vào bộ phim Từng Gặp Nhau và show truyền hình mà có độ nhận biết khá cao, anh ta ra mắt đã nhiều năm nhưng không có tác phẩm gì nổi tiếng, chỉ duy nhất có vài bộ là nhìn ra được kỹ năng diễn không tồi thế nhưng lại không đến mức có thể được mỗi chính côn giao cho vai nam chính. Fan truyện của Kinh Nguyên Lục đều tỏ ý không thể chấp nhận được, bọn họ cảm thấy Tiền Sán không giống với Kinh Nguyên, trên người anh ta hoàn toàn không có chút khí khái quyết đoán và phong cách sâu không mò được giống như Kinh Nguyên, vì vậy mà bọn họ đều chạy sang Weibo của anh ta để chỉ trích mắng anh không hề xứng với nhân vật Kinh Nguyên này. Mỗi chính côn là người chọn Tiền Sán làm nam chính cũng bị không ít fan truyện mắng, ngay cả Tạ Dư An cũng bị mắng lây. Bởi vì cậu thân với Tiền Sán. Cơ mà tính ra thì Tạ Dư An cũng không phải bị mắng mà là bị anti fan mỉa mai châm chọc hỏi cậu rằng bạn tốt của cậu ngày xưa chỉ là một diễn viên không có chút tiếng tăm gì bây giờ lại lên làm nam chính, vượt hẳn vai diễn của cậu như thế thì cậu có cảm giác gì? Gocchuyenaudio.com Tạ Dư An chả cảm thấy gì cả, cậu mặc kệ mấy kiểu mắng chửi tào lao ngu ngốc mấy thể loại đó, vừa nhìn đã biết không đem theo mắt với não đi bôi đen người ta. Chấm, hễ ai từng đọc truyện Kinh Nguyên Lục gốc thì đều sẽ biết chuyện này thật ra có hai nam chính, ngũ hoàng tử Tế Phong xuất hiện xuyên suốt bộ truyện với mục đích đoạt ngôi vị và nhân vật quan trọng từ đầu đến cuối là Kinh Nguyên, tác giả khắc họa nhân vật ngũ hoàng tử không ít hơn Kinh Nguyên bao nhiêu. Kinh Nguyên Lục sau khi được chuyển thể thành phim thì dàn diễn viên cũng đã được viết rõ vị trí vai trò, Kinh Nguyên là nam chính, Tế Phong cũng là nam chính. Nhưng mà việc này chắc là sau khi ngỗi chính côn với tác giả gốc cùng vài biên kịch khác bàn bạc xong xuôi mới quyết định, bởi vì mới đầu mọi người đi thử vai chỉ có một nam chính là Kinh Nguyên. Thế nhưng cho dù cậu là nam phụ Tiền Sán là nam chính thì Tạ Dư An cũng sẽ không có nghĩ nhiều, cậu chỉ cảm thấy vui cho Tiền Sán. Chẳng qua hiện tại Tiền Sán bị fan chuyện mắng quá thảm, Tạ Dư An trước đây đã từng bị bạo lực mạng cho nên cậu biết cảm giác đó không dễ chịu chút nào, hiện tại Tiền Sán bị một số fan chuyện cực đoan tấn công, Tạ Dư An có chút lo lắng cho nên gọi điện thoại sang cho anh hỏi thăm tình hình. Kết quả sau khi cuộc gọi được kết nối, tình trạng của Tiền Sán lại không có gì khác thường, anh nhẹ nhàng chào hỏi Tạ Dư An. Hey, Trân ơi, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Tạ Dư An cũng chào hỏi anh, sau đó lại có chút cẩn thận mà hỏi. Bây giờ anh có bình thường không vậy? Tiền Sán trả lời cậu, tôi không sao hết, hiện giờ vui chết đi được ấy chứ. Tạ Dư An nghe giọng điệu của anh cũng không giống đang giả vờ cho nên yên tâm nói. Anh bị mắng thành như vậy rồi mà còn không sao à? Tiền Sán thấy chuyện đó chả có gì to tát cho nên nói. Trước đây tôi muốn bị mắng mà không có ai mắng, bây giờ có người mắng thì chứng minh tôi sắp nổi tiếng rồi, hơn nữa biết người ta mắng tôi mà tôi còn đi xem thì không phải bị điên sao? Với cả nếu có sức đi khó chịu thì không bằng nhanh chóng luyện tập vóc dáng, chỉ cần tôi diễn được Kinh Nguyên thì bọn họ hiện tại mắng thành dạng gì thì sau này không phải sẽ ngậm miệng há hốc mồm à. Suy nghĩ thông thoáng của Tiền Sán luôn là điều mà Tạ Dư An ao ước, cậu cười một tiếng rồi nói. Cũng đúng, bây giờ tôi rất là vui vẻ, người đại diện của tôi cũng mừng như điên, bên công ty cũng xem tôi như báu vật mà cưng nựng, rõ ràng là 2 năm nữa mới hết hợp đồng mà bây giờ bọn họ đã tìm tôi bàn chuyện gia hạn. Tiền Sán hí hửng nói với Tạ Dư An, đại sư tính quá chuẩn, muốn cho cậu ấy bao lì xì quá đi. Đừng, Tiền Sán không nhắc tới Thẩm Thu Kích còn tốt, vừa mới nhắc tới thì Tạ Dư An liền nhớ tới trải nghiệm bi thảm bị trộm điện thoại của cậu ta, dựa vào quan hệ thân thích thì Tạ Dư An không thể không khuyên Tiền Sán. Đại sư chắc chắn không thích mấy kiểu vật ngoài thân như tiền tài đâu. Tiền Sán có chút ưu tư, tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà theo cậu thì nên tặng gì cho đại sư mới tốt đây? Cái này, Tạ Dư An suy nghĩ một lúc, tạm thời tôi cũng không nghĩ ra, không thì để tối nay tôi về hỏi Trọng Thành thử xem. Tiền Sán cảm thấy ý tưởng này không tồi. Được được, ông chủ Thẩm là nhân vật lớn, hiểu biết nhiều, chắc chắn sẽ biết nên tặng gì mới tốt. Ok, tôi hỏi anh ấy xong sẽ nói cho anh biết. Gocchuyenaudio.com Sau khi Tạ Dư An xác nhận Tiền Sán đúng là không có bị ảnh hưởng bởi fan chuyện cực đoan thì cũng bớt lo lắng, sau khi nói thêm vài câu với Tiền Sán rồi cũng cúp máy. Sau khi kịch bản mới được hoàn thành và lịch quay phim được sắp xếp, tối đó Tất Đông Thụ cũng sửa sang lại rồi gửi cho Tạ Dư An. Kinh Nguyên Lục là phim cổ trang, có vốn đầu tư rất lớn, cảnh có liên quan cũng rất nhiều, không thể chỉ quay mỗi một chỗ giống như Từng Gặp Nhau là xong mà cần phải đi tỉnh khác chọn cảnh. Tạ Dư An nhìn chặng đường dự tính thì xa nhất phải chạy đến sa mạc Gobi, gần nhất cũng không quay trong thành phố, như thế có nghĩa là cậu và Thẩm Trọng Thành phải xa nhau ít nhất mấy tháng. Tuy rằng đã sớm đoán được phải gặp tình huống như thế này, thế nhưng cậu và Thẩm Trọng Thành sau khi ở bên nhau chưa từng xa nhau lâu như vậy, Tạ Dư An nghĩ có thể sẽ mấy tháng không được gặp Thẩm Trọng Thành, mặc dù cậu biết chỉ là tạm thời, thế nhưng cảm giác không muốn ở trong lòng vẫn dâng lên từng cơn, loại cảm giác này sau khi thấy Thẩm Trọng Thành đi làm về lại càng thêm rõ ràng. Rõ ràng đến mức Thẩm Trọng Thành cũng phát hiện cậu không bình thường. Dù cho nụ cười trên mặt Tạ Dư An vẫn giống như thường ngày, cũng không có nhìn ra tình trạng gì khác thường, thế nhưng Thẩm Trọng Thành vẫn phát hiện ra tâm trạng của cậu không được tốt lắm. Vì vậy mà hôm sau Thẩm Trọng Thành đi làm về không có ôm lấy Tạ Dư An trước mà là đi tới ghế sofa ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ chân của mình rồi nói với Tạ Dư An. Cục cưng, qua đây xoa bóp chân cho anh. Tạ Dư An có chút mất mát khi không được Thẩm Trọng Thành ôm một cái, thế nhưng sau khi nghe Thẩm Trọng Thành nói như vậy thì cậu sửng sốt một chút, nghĩ rằng chân của Thẩm Trọng Thành không được thoải mái cho nên lo lắng hỏi anh. Chân anh làm sao vậy? Khó chịu sao? Tác giả có lời muốn nói, ông chủ Thẩm, đoán xem lát nữa tôi lại muốn nói mấy câu bậy bạ gì. Cách chương.